Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463 Giang Đông Thần coi trọng Túc Như Thuyết. Chương 463 Giang Đông Thần xem Túc Như Thuyết nghe nói sao? Cái kia họ Túc nữ mà đầu sự, đương nhiên nghe nói. Ách, thật đặc sao dơ, cái loại này nữ nhân, là... Trách không được chúng ta mỗi ngày uống gạo cháo. Đặc sao nhân gia mỗi ngày ăn sung mặc sướng. Náo loạn nửa ngày đều là dựa vào hai chân một chương. Mỗi ngày ân ân a a kêu được đến, cũng không phải là. Nghe nói cái kia chết kêu Khúc Hy Thụy. Hắn a là Khúc gia tam thiếu gia. Nhân xưng tiểu công tử. Kia Khúc gia chính là khó lường. Mà thế trước. Khúc gia kia tiền nhiều đến nghe nói đủ hắn Khúc gia người Hoa mấy đời cũng xài không hết. Cái kia tiểu công tử vẫn là bỏ vốn dựng lên thành phố A căn cứ bỏ vốn người. Ách, các ngươi nói, kia họ Túc tao biểu tạp đến đặc sao làm cái kia Khúc gia tiểu công tử sát nhiều ít hồi. Mới có thể muốn cái gì lại cái gì. Ta dựa, ta nói huynh đệ, người đừng ghê tởm người được không? Ca mấy cái chính đặc sao ăn cơm đâu? Người như thế vừa nói, ca mấy cái cháo, còn uống không uống, kia biểu tạp lớn lên khái sầm dạng, tặng không ta, ta cũng không tất chịu, ngươi còn có thể, đưa ta cũng không nhất định có thể ngạnh đến lên, quang xem kia biểu tạp diện mạo, ta đặc sao mê mơ siêu, đừng nháo, như thế nào đặc sao cũng là cái nữ, bạch cấp, vẫn là đặc sao có thể miễn cưỡng đối phó hạ, mấy cái xấu xa nam. Tay phủng trắng bóng dính chu cháo, có ngồi xổm, có tắc dứt khoát ngồi trên mặt đất, mà một cái kính mà cấp tốc như thuyết bịa đạt, nói khó nghe, thả khó có thể lọt vào tai nói, nàng cũng xứng là nữ nhân. Chúng ta hứa tình nữ thần, kia mới là nữ nhân, ta sát, huynh đệ, người đặc sao dám lấy cái kia giết người không chớp mắt nữ mà đầu cùng chúng ta cảm nhận nữ thần. Nàng cũng xứng. Kia nữ mà đầu cấp chúng ta tình nữ thần sách dày. Lão tử đều đặc sao ngại nàng tay dơ. Không biết dính bao nhiêu người huyết đâu, là, người này vừa nói xong. Thế nhưng như là nhất hô bà ứng. Cơ hồ ở đây là mọi người nghe thế người nói. Vô luận là chính tham dự bát quái các nam nhân. Vẫn là không gia nhập mặt khác dân chạy nạn chỉ cần nghe được không khỏi đi theo phụ họa chủ yếu. Vốn dĩ hứa tình người lớn lên xinh đẹp, lại thêm trời sinh một bộ thánh mẫu tâm địa, chiếu cố khởi dân chạy nạn tới, càng là săn sóc chu đáo. Nếu không phải Giang Đông Thần ngăn đón, Quách phủ cùng với tuyệt đại đa số ánh dạng đông tiểu đội các thành viên toàn ngại dân chạy nạn. Thần dơ, có cổ khó nghe siêu xú vị, không muốn cùng dân chạy nạn ngồi chung một chiếc xe, hứa tình thậm chí sẽ đem nàng xe vị nhường ra tới. Cấp yêu cầu ngồi xe dân chạy nạn ngồi, mà nàng tắc đổi thành xuống xe đi theo dân chạy nạn đội ngũ cùng nhau đi bộ đi tới, hiện tại hứa. Tình lại bốn phía phát lương, hứa tình không đơn thuần chỉ là thành chúng nam dân chạy nạn cảm nhận nữ thần. Càng thành nữ dân chạy nạn mắt cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. 3 ngày thời gian ở dân chạy nạn trong đội ngũ không khỏi truyền lưu khai như vậy một câu. Có khó khăn tìm hứa tình. Hơn nữa ta nói cho các ngươi cái nội tình, ta nghe nói cái kia họ Khúc, nhân xưng tiểu công tử cũng đặc sao không phải cái gì hảo điều. Kia nam nhân cùng cái kia họ Túc nữ mà đầu không sai biệt lắm. 2 người tám lạng nửa cân, tâm đều là hắc, tay cũng không biết nhiễm bao nhiêu người huyết, nghe nói lúc trước khoảnh khắc cái gì trấn cảnh sát khi. Là cái kia họ Khúc hạ đến mệnh lệnh, muốn họ Túc nữ mà đầu động đắc thủ. Đặc sao rõ ràng một đôi cẩu nam nữ, người nói ngày đó kiều tang thi vương như thế nào đặc sao giết chết cái kia tiểu công tử. Nếu là liền cái kia họ Túc nữ mà đầu cũng một khối giết chết. Kia đến nhiều đặc sao đại khoái nhân tâm a. Người này ngữ khí căm giận nhiên phát biểu xong chính mình ngụy biện ta thuyết. Nâng lên trong tay cháo chén, ngửa đầu một hơi đem trong chén cháo kể hết uống tịnh. Liếm liếm môi. Người này ăn uống no đủ, không khỏi thấy buồn ngủ, vì thế đem uống cháo chén, như là ghét bỏ dường như, hướng mà như vậy nhẹ nhàng ném đi, trực tiếp như là bị người nháy mắt dịch ra xương cốt dường như. Tứ chi mở ra, trình hình chữ đại, ra, lười nhác mà hướng mà một nằm, ngã đầu khai ngủ chịu Hoắc Thăng đám người bảo hộ ba ngày. Dân chạy nạn đội ngũ trở nên càng thêm lười nhác, dân chạy nạn nhóm đều biết nói tính xuất hiện tang thi cũng sẽ tự có người thế bọn họ đem tang thi. Toàn bộ giết sạch, bảo hộ bọn họ tánh mạng vô ưu. Bọn họ phải làm chỉ là ăn no ngủ, tỉnh ngủ ăn, sau đó đi theo Hoắc Thăng đám người một đường đi hướng xê thị căn cứ. Nhưng mà này đàn dân chạy nạn đánh trong lòng cũng không quá muốn đi xê thị căn cứ. Bọn họ cảm thấy giống ở lộ, cảm thấy giống như bây giờ thực hảo, không cần bọn họ đi đánh tang thi, còn có người không biết ngày đêm bảo hộ bọn họ nhân thân an toàn. Thậm chí bọn họ còn ăn đến no, ngủ ngon, hiện tại bọn họ quá đến nhật tử nhưng bọn họ ở trong căn cứ hiếu thắng nhiều, vãn gác đêm cũng là. Giang Đông Thần cùng Hoắc Thăng đội ngũ thay phiên ra người gác đêm ở siêu tuy rằng Giang Đông Thần cùng Hoắc Thăng đám người cũng không phải không tin được dân chạy nạn trong đội ngũ những người sống sót, nhưng dân chạy nạn trong đội ngũ người sống sót vô luận là từ thể chất, vẫn là dị năng phương diện tới nói toàn không bằng bọn họ. Cho nên bọn họ mới không dám an bài dân chạy nạn đội ngũ người sống sót tới thế thân bọn họ người. Gác đêm siêu đêm nay, Giang Đông Thần cùng Hoắc Thăng nói tốt, nửa đêm trước từ Giang Đông Thần đội ngũ tới thủ, rồi sau đó nửa đêm tắc từ Hoắc Thăng đội ngũ tới thế thân Giang Đông Thần đội ngũ thay phiên phiên. Trực vừa rồi vào đêm, Đào Thành Võ không khỏi kinh động. Vừa rồi chuẩn bị ngủ hạ Giang Đông Thần, nhỏ giọng đối Giang Đông Thần nói. Đội trưởng, nghe, là phía trước xe ở vang, ta như thuyết muội tử bọn họ lửa chạy cũng đã tắt. Đội trưởng ngươi nói bọn họ nên không phải là tưởng suốt đêm lên đường đi. Có khả năng, nghe được túc như thuyết đám người như là muốn ngày đêm kiêm trình. Suốt đêm lên đường, Giang Đông Thần không khỏi buồn ngủ toàn tiêu. Giang Đông Thần cũng nói không rõ hắn mấy ngày nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Từ khúc Hy Thụy sau khi chết, túc như thuyết hôn mê bất tỉnh, hắn mỗi khi ngồi ở bọn họ ánh dạng đông tiểu đội trong xe. Cách trước cửa sổ xe, nhìn phía trước chở hôn mê bất tỉnh túc như thuyết tiểu đội hai chiếc xe sẽ cảm thấy tâm. Tình mạc danh bực bội, có một loại nói không nên lời cảm giác. Có thể là hắn cùng Tình Tình gián tiếp hại chết Khúc Hy Thụy. Hắn trong lòng sinh ra áy náy đi tê. Giang Đông Thần từ mới vừa ngủ hạ tư thế, đổi thành ngồi xếp bằng ngồi tư thế, mà ở đứng dậy khi, hắn thế nhưng không cẩn thận xả tới rồi trước đây bị túc như thuyết ảnh phân thân vết cắt miệng vết. Thương, Giang Đông Thần không khỏi đau đến đảo trừ khẩu khí lạnh, đội trưởng. Nếu không chúng ta lái xe qua đi truy ta như thuyết muội tử khuyên nhủ xem. Xem có thể hay không đem nàng cấp lại khuyên trở về. Đừng cùng chúng ta cắt đi các. Đào Thành Võ không biết là như thế nào tưởng. Thế nhưng đột nhiên hạ giọng mở miệng khuyên giải an ủi Giang Đông Thần nói. Giang Đông Thần cũng không biết nghe choáng váng. Vẫn là không nghe thấy. Chỉ nghe Đào Thành Võ nói xong. Giang Đông Thần thế nhưng nửa ngày không mở miệng, đội trưởng. Kỳ thật ta nhìn ra được tới. Đội trưởng ngươi kỳ thật rất xem ta như thuyết muội tử. Nhưng ta như thuyết muội tử nàng đi. Trời sinh mạnh miệng mềm lòng. Đội trưởng ngươi đến có kiên nhẫn, Đào Thành Võ. Giang Đông Thần trước mắt thật là vẻ mặt mộng bức kiêm giờ khóc giờ cười. Hắn rốt cuộc là làm sai cái gì? Thế nhưng làm Đào Thành Võ nháo như thế đại hiểu lầm. Thế nhưng cho rằng hắn là anh hùng tích anh hùng, xem túc như thuyết, giống túc như thuyết cái loại này tâm tàn nhẫn đến nguyền tựa xa hiết nữ nhân. Hắn Giang Đông Thần hoàn toàn xem không mắt hảo đi, đội trưởng. Ta hiểu, ta đều minh bạch, Đào Thành Võ làm không rõ tình huống tiếp tục nói, đúng vậy. Đối, Đào Thành Võ ngươi hiểu, ngươi đều minh bạch, ngươi hảo hảo gác đêm, ta trước ngủ, một hồi đến giờ. Nhớ rõ kêu Hoắc giáo người đổi ngươi, hiện tại lanh lẹ mà cút cho ta, có đặc sao rất xa lăn rất xa. Giang Đông Thần cũng không mắng chửi người, mà hôm nay hắn xử nữ mắng lại cho đào thành võ, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.